bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 329, Ngũ Quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 7. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi đã lên tiếng, vốn tưởng làm khó dễ Nhan Dung thêm một hồi, đáng tiếc lại bị hắn giảo hoạt chạy thoát. Nhan Hi xoay người đem mồi câu cá trở lại hồ nước lầm bầm, nói ta còn có lựa chọn sao? Giải quyết, Đào Tiểu Vi dường như không có gì, lùi về sau, tiếp tục cùng Thiên Đồng và Thiên Sương nói chuyện phiếm, nguyên bản muốn chúc Diệp Đồng cùng nhau tới nói chuyện, đáng tiếc Nhan Dung như con sam dán ở trên người của người ta thế nào cũng không chịu buông tay. Bầu không khí trong nội viện A ớ sắc ti chấm an tĩnh, Nhan Hi ngồi cả buổi trưa cũng chưa từng câu được con cá nào, cuối cùng đơn giản để cần câu ở lại đó, đi tới mái đỉnh thản nhiên nằm lên đùi Đào Tiểu Vi chỉ chốc lát liền đã ngủ. Người gác cổng có thể ngăn lại, hoàng tử cùng công chúa, vương công đại thần quyền cao hiền quý, nhưng có một người hắn thật là ngăn không được cũng không dám cản. Cho nên người đó không cho hắn vào thông báo, quản gia cũng chỉ hào hào ứng phó theo ở một bên, tưởng tượng một hồi sau, khi chủ tử nhà mình gặp được vị này, có thể hay không lại thưởng hắn mấy trăm đình trượng để cảm tạ. Hắn làm việc bất thành, Nhan Dung lôi kéo Trúc Diệp Đồng, đi tới dưới góc đại thụ tâm tình, Nhan Hi ngủ rất thâm trầm, Đào Tiểu Vi thì cười mỉm, cầm trên tay quyển sách dạy thuật dịch dung lúc trước Cửu Đỉnh đưa cho nàng, chuyên tâm mà nghiên cứu, đoạn thời gian trước đó vừa chạy trốn vừa mang thai, nàng thủy chung không có cơ hội lấy ra xem, hiện tại dường như đã khôi phục lại khoảng thời gian nhàn nhã trước khi rời kinh, ham mê đặc biệt này của nàng tự nhiên lại trỗi dậy, miễn cho thời gian dài không động đến sẽ quên. Một đội người từ cửa nhỏ nội viện đi vào, dẫn đầu là lão nhân đầu bạc râu bạc trên người mặc trường bào hoàng sắc, phía sau bước theo chính là Thái tử Điện Hạ. Đào Tiểu Vi trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng được thế nào, không ai thông báo Thái tử đã dẫn người xông vào. Nhan Hi mở mắt, ánh mắt tương tiếp cùng lão nhân đi phía trước, sắc mặt hắn khó coi trước nay chưa từng có, liền đối với Đào Tiểu Vi nói, Vi Vi quay về trong phòng, không có ta cho phép, không cho nàng đi ra. Thái tử nghe vậy, đầy mặt tươi cười liên tục xua tay, đệ không nên khẩn trương như vậy, ngày hôm nay, phụ hoàng đến là muốn nhìn thất đệ thân đang nhiễm trọng bệnh còn có, đệ muội mới nhập gia, không hề có ý gì khác cho nên đệ muội không cần, phải lảng tránh. Đầu chuyển hướng, sang bên cạnh, nhìn thấy hoàng đế vừa gặp Đào Tiểu Vi lập tức đờ ra, hắn bất đắc dĩ nhắc nhở nói, phụ hoàng, người nói có đúng không? Cách chương.